Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phượng thất kinh nhìn đứa con bé chầm chầm. Vốn dĩ từ khi nhặt con bé về, rồi thấm thoát đã hơn 8 năm trôi qua. Nhưng mà có bao giờ kể cho nó nghe về việc bà cụ thân sinh được chôn ở đầu làng cạnh cái cây đa cổ thụ. Làm sao mà con bé có thể biết? Bà Hường cũng nghe đồn rằng trẻ con tâm hồn chưa vướng bụi trần thì có thể thấy hồn ma. Nhưng mà điều dân gian truyền tay nhau đó là bà chẳng tin. Vậy mà hôm nay lại nghe con bé nói như vậy thì bà hoảng hồn lắm. Bà á khẩu mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi lại. Có thật không con? Có thật là con thấy bà cụ thân sinh nhà ta, thì cụ bảo ta cái gì? Bà cụ bảo là bu rời mộ cụ ra chỗ khác, nếu không thì cụ hành cho chết. Từng lời nói của con bé làm cho bà Hường cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Bà Hường biết con gái không chỉ phải là một người bình thường. Ngoài việc học giỏi thì con bé dường như có một sợi dây liên kết vô hình với thế giới cõi âm mà nhất thời bà chưa khám phá ra được. Nói đâu xa mới dạo năm thìn hôm đó nhằm ngày Tết Nguyên đán, bà Hường cũng chuẩn bị áo mão khăn xếp, sắm cho con bé một bộ đồ mới để hai bu con cùng đám gia nhân lên chùa cúng dường theo thói quen đầu năm của bà. Lúc trên đường trở về, cả đám thấy rất đông người tụ tập quanh sạp thịt của nhà lão Mai. Nhà lão Mai ba đời nay làm nghề giết mổ heo. Ở cái làng này ai cũng biết. Không hiểu sao hôm nay ngày mùng 1 mà nhà lão lại bày sạp sớm thế. Bà Hường tò mò tiến lại, phần vì cũng muốn mua thêm chút thịt để tiện đãi quan khách. Lão Mai với thân hình béo tròn núc ních đang cầm con dao bầu khu khoáng miệng dao xà xà. Thịt đi bà con, nhà có con heo nái béo mập mới thịt đây. Ba xu một cân, mua đi mua đi. Đầu năm làm tí thịt cho nó may cả năm. Cả đám đông chen chân vào mua, bà Hường nghe thấy tiếng dao thì cũng nhanh chóng tiến lại. Lẽ ngày thường giá thịt heo cũng đã là 5 xu một cân, chẳng hiểu sao mà hôm nay lão Mai lại rộng rãi bán rẻ như vậy. Thế nhưng mà lúc bà tiến lại gần sạp thịt thì con bé trên tay cứ khóc váng cả lên. Bà Hường định đưa con bé cho chị Xuyến, vốn là chân làm bếp bồng bế để tiện mình lựa thịt. Thì bất ngờ con bé thì thầm bên tai. Bố đừng có mua, đây là thịt heo 5 móng đấy. Nhà lão này giết chết con heo 5 móng rồi giả con heo nái để lừa gạt dân. Chắc chắn đêm nay con heo nó về nó vật chất. Phàm là những ai đã mua thịt heo này về nấu trong năm nay, thế nào cũng có người chết, bố nghe con, đừng có mua kẻo phải tai kiếp. Chẳng hiểu xui rồi thế nào mà hình như có một linh tính mách bảo, bà Hường quay đầu về ngay. Quả thật lời của con bé nói chẳng có sai chút nào. Mấy ngày mùng 2 mà nhà lão Mai đã gặp cơn gia biến. Ấy là chẳng hiểu tại sao lại chết sạch cả nhà. Ba cái thê vô hồn với cái bụng dạ bị rách nát. Nội tạng lại bị móc ra ngoài rồi treo lên giá. Hệt như là cảnh lúc lão mổ thịt bán heo và rửa lên cho sạch. Hôm nay lại nghe con bé nói bà cụ thân sinh bị cái rễ đa đâm xuyên qua quan tài. Phạm vào cốt cho nên bà Hường hoảng hốt lắm. Ngay buổi trưa ngày hôm ấy thì bà Hường sẽ đám gia nhân và nhờ sự cúng kiếng của sư cụ Ninh tiến hành quật mộ. Quả đúng như lời của con bé nói thì cố quan tài bị một cây rễ đa đâm thủng quan cách xuyên qua cả đầu của bà cụ. Sư cụ Ninh làm lễ rời mộ rồi cúng kiếng, đến chập tối thì mọi việc mới hoàn thành. Sau khi trở về, đột nhiên căn bệnh đau đầu của bà không thuốc nào mà khỏi. Bà Hường vui mừng lắm đem chuyện đó kể cho lão sư chồng mình. Lão nghe xong thì đanh mặt bảo, bà coi chừng không khéo rước ma vào nhà, cây giống con bờ con bụi ấy thì nó quái lắm, bà cứ liệu cái thần hồn nhà bà. Bà Hường nghe chồng nói vậy lặng lặng bỏ vào trong buồng không thèm đôi co. Giờ hai vợ chồng đã sống chung một mái nhà mấy chục năm, nhưng giữa hai ông bà có những khúc mắc không thể nào hòa hợp. Ngay cả việc bà là người có tâm tính thiện lương thì trái lại, lão sư chồng của bà lại là một người ác tính bẩm sinh. Vì lão trên đời này chỉ có tiền mới là thứ mang lại hạnh phúc. Cuộc sống đang yên đang lành thì bà Hường chấp nhận sống như một cái bóng mờ ở cái làng này. Cho tới buổi chiều âm mưu mưa gió nhằm những ngày tháng cuối năm, cơn gia biến chính thức gõ cửa của nhà bà, đó là việc lão sư lấy vợ hai. Bà Hường dù chẳng có cảm tình gì với lão nhưng mà cảnh chung chồng thì chẳng ai muốn. Dù trong nhà luôn buồn bực mà bà vẫn ngọt ngào tỏ ra vui vẻ làm cái lễ đón bà ngay vào nhà. Vốn là người phụ nữ cam chịu lại không muốn thấy hương hỏa của nhà họ Trần đến đời của lão sư bị tắt, cho nên bà cũng bấm bụng mà nghe theo. Phần vì bà cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net